Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 11:11, nhật ký của Nguyên Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tới nhà, Nguyệt Sương tắm một cái mới ngã lên giường, lăn một cái trên giường. Nguyệt Sương thở dài. Mệt thật a, Nguyệt Sương thở dài, mắt mở to chớp chớp, kéo lấy chăn đắp lên người nhắm mắt lại. Một phút sau, 5 phút sau, 10 phút sau, Nguyệt Sương mở to mắt, thở dài. Như thế nào lại không ngủ được ai? Nguyệt Sương ngồi dậy, xuống khỏi giường, nhìn về phía bàn trang điểm. Tiến tới bàn trang điểm, Nguyệt Sương nhìn xuống. Trên bàn trang điểm có rất nhiều đồ trang điểm được xếp gọn gàng trên bàn. Ở dưới bàn còn có một khay gỗ đựng đủ loại đồ chơi. Nguyệt Sương ngồi xổm xuống, cúi người xuống tò mò nhìn. Ở dưới khay gỗ có rất nhiều thứ, có hộp nhạc, bộ đồ chơi rút gỗ, máy chơi game, búp bê, máy ảnh. Nhìn xong mấy món đồ, Nguyệt Sương ngẩng đầu lên, đầu bị đập vào tủ, cô ngẩng đầu thấy một cái tủ ẩn. Nguyệt Sương sửng sốt kéo cái tủ ẩn ra, bên trong rơi ra một quyển sách. Hình như là một quyển nhật ký. Nguyệt Sương cầm quyển nhật ký xoa xoa đầu đứng dậy. Nguyệt Sương ngồi xuống ghế nhìn quyển nhật ký. Quyển nhật ký này nhìn khá cũ, là một quyển nhật ký khá dày, bìa nhật ký đã ô vàng. Nguyệt Sương vẻ mặt chần chờ. Đây dù sao cũng là nhật ký của Nguyên Chủ, hơn nữa cô ấy còn giấu kỹ như vậy, mình có nên đọc không? Nguyệt Sương rối rắm một hồi lại đặt nhật ký lên bàn trang điểm. Nhìn chằm chằm nhật ký một hồi, Nguyệt Sương lại cầm nhật ký lên. Bàn tay Nguyệt Sương sờ lên quyển nhật ký, sờ a sờ, cuối cùng hạ quyết tâm mở nhật ký ra. Trang đầu tiên của nhật ký viết: ngày 10 tháng 6 năm 2013, gặp được một anh trai, anh ấy rất đẹp trai nhưng mà có chút lạnh lùng. Ngày 11 tháng 6 năm 2013, kết bạn với anh trai được anh ấy dẫn đi chơi. Ngày 15 tháng 6 năm 2013, anh trai tặng Sương Sương một cái vòng, nhìn thật đẹp. Ngày 5 tháng 8 năm 2013, đi theo anh trai đi chơi. Ngày 20 tháng 4 năm 2014, anh trai cùng bạn đi chơi không cho Sương Sương đi cùng. Ngày 23 tháng 4 năm 2014, dạo này hình như anh ấy hơi bận, không có thời gian đi chơi cùng Sương Sương. Ngày 7 tháng 9 năm 2015, nghe được bọn họ nói xấu Sương Sương. Bọn họ nói Sương Sương lúc nào cũng bám dính lấy anh trai, anh ấy rất ghét. Sương Sương chạy ra phản bác bọn họ, nhưng bọn họ đẩy Sương Sương còn mắng Sương Sương. Ngày 23 tháng 3 năm 2016, Sương Sương và anh trai định ra hôn ước, Sương Sương rất vui nhưng anh trai lại không như vậy. Ngày 31 tháng 3 năm 2016, anh ấy càng ngày càng lạnh nhạt, không chơi với Sương Sương nữa. Ngày 30 tháng 1 năm 2018, hôm nay sinh nhật Kỳ Phong, tôi tặng quà cho anh ấy nhận nhưng tôi lại thấy món quà đó trong thùng rác. Anh ấy còn không thèm mở, tôi đã chuẩn bị món quà đó rất lâu. Tôi nhặt lại món quà mang về nhà, cất thật kỹ. Ngày 10 tháng 6 năm 2020, 8 năm trước vào ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp Kỳ Phong. Là ngày tôi gặp Kỳ Phong cũng là ngày này tháng này, nhưng tôi phát hiện ra Kỳ Phong ghét tôi. Ngày 11 tháng 6 năm 2020. Như ngày này của 8 năm trước, tôi lại mang khuôn mặt vui vẻ đi tìm Kỳ Phong chơi. Ngày 18 tháng 7 năm 2020. Anh ấy rất ghét tôi nhưng tôi vẫn bám theo anh ấy, bởi vì tôi rất thích anh ấy. Ngày 4 tháng 3 năm 2023. Anh ấy thích người khác, còn theo đuổi cô ấy, tôi rất ghen tị, rất tức giận, tim cũng rất đau, tôi nhất định phải đi tìm cô ấy, người có thể khiến anh ấy thích chắc chắn rất đặc biệt, nhưng tôi muốn ngăn cản họ ở bên nhau. Tôi rất xấu đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Sương trầm mặt, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Tim cũng rất đau, cô không biết đây là cảm xúc của Nguyên Chủ hay là của cô nữa. Cách chương.